Mỹ Nhân Kiếp, quyển 1 chương 12, gocchuyenaudio.com. Tà hồ đột ta toàn thân mình bị Trác Bất Phàm ôm vào trong ngực, cắn một bàn tay khoát lên trên lưng ta, một cái chân dài để ngang người ta, đem ta toàn bộ vây hết. Thật sự là không rõ a, ta cau mày cố gắng tưởng, lại vẫn là không tưởng tượng được rõ sự tình từng bước biến thành như thế này. Suy nghĩ cái gì, ngươi, Trác Bất Phàm nhãn tình sáng lên, hại tâm ta không khỏi sốc một chút. Gặp quỷ, dài như vậy soái để làm chi, chậm đã, ta cũng không phải hôm nay mới biết được vẻ đẹp trai của hắn, vì cái gì hiện tại tim bắt đầu đập ra tốc a. Trác Bất Phàm ở trên lưng thủ ta cũng không thành thật di động. Dọc theo lưng của ta đi xuống, tiến đến mông tiềm đi xuống. Ta mạnh nhất run run, ngươi làm gì nha, ngay sau đó, lại bị hắn nhéo nhẹ một cái. Ta nghĩ muốn ngươi, hắn thanh âm ác ma biểu thị vận động kích tình tiếp theo luôn bắt đầu. Không, từ bỏ, ta chịu không nổi, tha ta, ngươi, hắn nuốt xuống lời chưa nói xong, dường như sợ mình lỗ lời làm cho ta giận. Hắn ngược lại hôn môi ta, hạ thể mãnh liệt ra vào thân thể của ta mềm mại. Ân, à, ta thở hào hển, tùy ý hắn liếm đi mồ hôi trước ngực ta. Cục cưng, ta cũng không phải tiểu hài tử, không cần ghê tởm bảo ta như vậy. Lòng ta kháng nghị, miệng lại chỉ có thể phun ra tiếng rên rỉ. Bảo tên ta, chấm, không cần, ta vì cái gì gọi tên ác ma của ngươi, cục cưng, hắn dường cầu xin, a nha, ngươi nói gì ta cũng không mềm lòng, chính là không gọi, ta cắn vai hắn, thẳng đến thường đến mùi máu tươi, đạt tới cao trào. Siêu năng lực của ta bắt đầu hồi phục, đây là chuyện thức nhất ta ý thức được, ta tùy thời đều có thể mang nhã thụ rời đi thiên cảnh sơn trang. Ta hưng phấn mà tưởng, bên người là tiếng hít thở thong thả ngân nga, ta xem mặt Trác Bất Phàm ngủ. Hắn là như thế không có phòng bị, hiện tại ta có thể dễ dàng giết chết hắn, hắn không phải cái thứ tốt gì sao, hắn hại ta ăn nhiều khổ như vậy, bị vây tội nhiều như. Cục cưng, hắn nói mớ thanh âm tháng nghe, hắn lại ôm tay đặt trong ngực. Tâm của ta mềm xuống, quên đi tha ngươi, bất quá, một khi tìm được phương pháp trở về ta sẽ mang nhã thụ rời khỏi ngươi. Ta hạ quyết tâm, cách chương.